Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều đó cả ba người bọn họ không có cách nào nắm giữ được. Cho nên nếu giữa bọn họ không có cách nào thuận lợi yêu nhau một lần nữa, thì sợi dây tơ hồng chống đỡ nối cả hai lại một lần nữa đứt đoạn. Tất cả những việc mà bọn họ cố gắng sửa chữa sai lầm vẫn phải hóa thành hư không. Chống đỡ nhân duyên là cách cuối cùng. Trước mắt cũng là cơ hội duy nhất. Bọn họ cũng chỉ có thể cược vào may mắn mà thôi. Đúng vậy đó. Chúng ta có thể tin. Tháng 5 năm 2010, Khúc Mạn Lang phát ra một tiếng rên rỉ đáng sợ, giống như là cực kỳ khổ sở. Không khí trong phổi giống như bị thiếu hụt đã lâu, lại đột nhiên được bơm vào, làm cho cô theo phản xạ mà dùng miệng ra sức hô hấp. Nhưng tiếng rên rỉ thống khổ vẫn không hề dừng lại. Hai tay của cô che bụng, ở trên mặt đều là vẻ khổ sở. Trong nháy mắt khi tỉnh lại, trí nhớ dừng lại một chút khi cô bị cướp công kích mà đâm một dao. Đau đớn rên nghỉ, không ngừng phát ra từ trong miệng của cô. Cô nằm ở trên giường lớn, dáng vẻ hết sức là thống khổ. Thật lâu sau, tiếng rên rỉ trên giường lại biến thành tiếng thở dốc nặng nề, mà trên vẻ mặt khổ sở mặc dù đã giảm, nhưng mi tâm vẫn níu chặt lại. Khúc Mạn Lang hít sâu một hơi một lần nữa, cũng vì làm cho cơ thể giảm bớt đau đớn. Nhưng chỉ chốc lát, cô phát hiện ra một chút khác thường. Trong lòng bàn tay không có cảm giác ấm áp, ướt át. Cô nhớ rõ ràng tay của mình dính đầy máu tươi, nhưng sao bây giờ lại chẳng có gì cả vậy chứ? Mơ? Là mơ sao? Thật sự là một giấc mơ đáng sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Mạn Lang đổ mồ hôi ra như tắm, còn có một chút hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao giấc mộng lại chân thật như vậy. Chân thật đến mức cô thật sự coi mình đã bị một dao lại còn bị chết nữa. Đúng là kỳ lạ. Bình thường rất ít khi nằm mơ. Vì sao lần này lại nằm mơ thấy một giấc mơ không thể giải thích đây? Vẻ mặt của cô không hiểu tự hỏi, kinh ngạc nhìn đôi tay đang vốn đè chặt trên bụng trước mặt mình. Một đôi tay vô cùng sạch sẽ, cái gì cũng không bị nhiễm bẩn chứ đừng nói là máu tươi. Từng nghe người ta nói ngày có suy nghĩ đêm về nằm mộng, mà áp lực cũng là một trong những nguyên nhân sẽ gây ra mộng cảnh. Khúc Mạn Lang cố gắng hồi tưởng lại tất cả sự việc xảy ra ngày hôm qua, thậm chí là tất cả chuyện lớn nhỏ gần đây trong cuộc sống, thử tìm hiểu nguyên nhân cô bị ác mộng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm qua tất cả đều trôi qua rất thuận lợi, gần đây cũng không có sự việc gì đặc biệt làm cho cô cảm thấy tồn tại áp lực, cho nên cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân bị ác mộng, chỉ có thể quy tất cả là do hoạt động của đầu óc thôi. Cô thở dài nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ sáng, cách thời gian cô dự định rời giường khoảng 2 giờ, nhưng cô quyết định không ngủ tiếp nữa. Ác mộng vô cùng chân thật đã sớm làm cho cô bị sợ tới mức té lên té xuống rồi. Thật sự là một buổi sáng không thể nào giải thích nổi. Mùa mưa dầm luôn làm người ta nôn nóng phiền lòng. Hôm nay thật khó có khi mưa ngừng một chút. Mà dù bầu trời vẫn là một mảnh xám xịt, nhưng nhiệt độ cũng không còn lạnh nữa. Điều này khiến tâm tình sáng sớm bị ác mộng đánh thức của Khúc Mạn Lang cũng tốt hơn một chút. Trước khi ra cửa đi làm, cô cẩn thận nhớ lại tất cả hình ảnh trong mơ. Nhưng trừ tình tiết cuối cùng đáng sợ kia, những tình tiết trước đó toàn bộ cô đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ cô mơ thấy một giấc mơ rất dài. Vậy vậy trước khi ra cửa, cô quyết định quăng tất cả những suy nghĩ đó ra sau đầu, không thèm suy nghĩ đến nữa. Sau đó không lâu, bàn tay Khúc Mạn Lang đang cầm ly cà phê nóng từ trong quán cà phê ra ngoài. Tầm mắt của cô không phải rơi trên tiệm A-Kem bên tay phải, mà rơi trên một tiệm làm tóc khác đằng trước ở bên tay trái. Đã lắp đặt thiết bị xong xuôi cũng bắt đầu hoạt động làm ăn. Dance. Đây là một đoạn đường rất nhiều tiệm làm tóc. Tháng trước hai tiệm A-Kem ở đây đồng thời cùng khai trương. Cô cũng biết cách chỗ này 50 mét, Dance cũng đã lắp đặt xong thiết bị. Mặc dù hai bên là quan hệ cạnh tranh, nhưng cô cũng không có bởi vì hai cửa tiệm chi nhánh mới mở đó mà ác ý phê phán đối phương. Nơi này là địa điểm tốt để làm ăn, ông chủ nào biết nhìn xa trông rộng đều biết đến điều này. Mọi người đều biết chủ cửa tiệm A-Kem là một nhóm người mà ông chủ của Dance là Nhậm Khuê Ung cũng biết được. Hôm nay cô mang theo nhà tạo mẫu trẻ của kiệm Kỳ Nhị đi một chuyến đến đài truyền hình làm việc, mà cô chỉ phụ trách dẫn người đến, làm quen hoàn cảnh một chút, liền trở lại tiệm Kỳ Nhị. Cũng bởi vì không phải là nhà tạo mẫu của tiệm này, thực tế hôm nay nếu không có khách chỉ định phục vụ, cô cũng sẽ rất là nhàn hạ. Cũng bởi vì như vậy cô mới có thể đang cầm cà phê, nhìn công nhân đang hủy đi bức tường lầu 2 của Dance, còn sót lại sớ đá chim ưng. Thật là tò mò, Sau khi giá đỡ chim ưng bị tháo ra, vậy thì tầng 2 của Dan sẽ nhìn như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net